Biến dị, dị giới. Chương 26, Rear gặp nguy, sức mạnh mới của Kinji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chết hai từ một nghĩa thật sự đơn giản nhỉ, tôi nghĩ sao về cái chết à, chẳng phải ta sẽ tan biến về một nơi nào đó. Linh hồn, tôi không chắc về điều đó, nhưng mà tôi không phủ nhận. Dù sao tôi cũng đã từng tin mọi vật, thậm chí là cây cối cũng có linh hồn. Cuộc sống đối với tôi sao? Tôi thực sự hơi hoang mang, liệu tôi có đủ tốt hay không, nhưng dù sao cuộc sống đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người mà, chỉ cần cuộc sống của tôi thú vị là đủ. Mong ước của tôi khi được sống, tất nhiên, tôi sẽ bảo vệ tất cả người mà tôi yêu quý rồi. Nếu được cho cơ hội để quay lại, tôi sẽ chọn điều gì à, ha ha, tôi không chắc về điều này, nhưng nếu có thể, tôi muốn mạnh mẽ hơn, tôi muốn tất cả mọi người xung quanh đều có thể hạnh phúc, và nụ cười của cô ấy. Cậu có tự hào về những gì mình có không Kinji? Tôi sao, tôi không biết cảm giác này là sao chứ, thật đau đớn. Vẫn chưa được, chưa thể kết thúc được, hành trình của tôi vẫn còn dài, Priya vẫn chưa thể nào có thể an toàn được. Chết tiệt, đây là đâu chứ, và người đang nói chuyện với tôi là ai, Từ từ tỉnh dậy, cơ thể vẫn đang mỏi như khi Kinji vẫn ngồi dưới gốc cây cổ thụ to lớn, khắp người đầy vết thương và máu chảy. Chuyện gì chứ, mình chưa chết, Kinji, anh không sao chứ Kinji. Một giọng nói quen thuộc, cậu ấy từ từ nhìn lên trên với cảm giác kinh ngạc, đôi mắt của Kinji vẫn còn rơi những giọt lệ từ từ chảy xuống má. Ria, tại sao chứ, tại sao em lại ở đây? Ria đang dùng tất cả sức mạnh, một tạo vật được tạo ra như một tấm khiến bằng bạc đang chống đỡ cú đánh của con quái vật to lớn. Vì sức mạnh rất lớn nên Ria đang nghiến răng chịu đựng. Khi nghe những lời Kinji nói ra, Ria cũng bắt đầu khóc thành tiếng. Anh nói thế là sao chứ, anh thử nhìn lại cơ thể mình xem, em đã rất sợ đấy. Priya, nếu em không đến kịp thì có lẽ em không còn có thể thấy anh rồi. Nhưng chẳng phải ở cùng mọi người em sẽ an toàn hơn sao? Đồ ngốc, đồ đần thối, đồ nói dối. Priya hét lớn và tức giận, anh đã nói là sẽ quay về với em, nhưng tại sao bây giờ anh lại buông xuôi chịu chết chứ? Lúc này, Satan cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi bỗng nhiên có người xuất hiện, cộng với sức mạnh có thể đỡ được cú đánh của con thú cưng của hắn ta, nên Satan đã ra lệnh cho con thú đó rút lại đòn tấn công. Sau khi đòn tấn công của con gấu quỷ rời đi, Rear khuỵu gối vì mệt, sức mạnh của Rear tạo ra rất lớn mới có thể đỡ được cú đó. Sau đó Rear lết đến nơi Kinji đang ngồi ngơ ngác, Rear ôm cậu ấy vào lòng, nước mắt vẫn cứ rơi, Rear vẫn khóc nức nở. Em không muốn chút nào, tại sao lại bắt em rời xa anh chứ, hu hu hu hu. Kinji chỉ biết cười và xoa đầu Rear ra sức an ủi trong khi cậu đang rất đau đớn cả bên trong và bên ngoài. Không sao đâu Rear, và cảm ơn em, Kinji, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc hu, anh là đồ ngốc Kinji. Nhưng mà, em đã đến kịp đúng không, lúc thấy anh buông xuôi nhắm mắt em đã rất sợ đấy, sợ em không thể đến kịp để bảo vệ anh, em thật sự sợ lắm đấy hu. Này xin lỗi đã ngăn cản phút giây lãng mạn của cả hai, nhưng mà ta có ý kiến. Satan, khuôn mặt của tên Satan đầy mưu mô cứ như hắn ta đang có ý định gì đó, hắn ta lên tiếng với nụ cười nham hiểm. Ta thấy cô gái đó cũng không tệ đấy ha ha ha. Satan, nghe lời hắn nói ra khiến Kinji có chút bất an, cậu ấy gắng hết sức đẩy Rear ra say lưng mình, khuôn mặt đầy nhăn nhó. Trong khi đó Rear cũng khá giật mình, người nói thế là sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinji, này, chờ đã anh bạn, đã rất lâu rồi ta mới thấy người con gái nào mạnh như thế đấy, có thể đỡ được cú đánh thú cưng của ta thì sức mạnh là không hề nhỏ, hơn nữa khuôn mặt cũng rất dễ thương đấy, ha ha ha ha, vì vậy ta xin phép được đưa cô ấy về làm vợ của ta. Cái gì chứ, người nghĩ ta cho phép à, Kinji? Sự tức giận đến tột cùng công với lo lắng khi cơ thể không còn chút sức lực và MP để có thể đánh nhau tiếp với tên Satan và bảo vệ Rear khiến cho Kinji đổ mồ hôi hột. Ngươi nhầm rồi anh bạn à, ta không cần sự cho phép của người, ta mới là người quyết định tất cả, ahahaha. Cái gì chứ, Kinji, bất ngờ, nhiều dây leo từ đằng sau bắt gọn Rear lên trời khiến cả hai bất ngờ. Đó chính là ma thuật của tên Satan. Rear đã dùng ma thuật lửa toàn thân để thiêu cháy dây leo, nhưng vô ích, dây leo hấp thụ hết tất cả ma thuật mà Rear tạo ra. Không, Kinji. Rear cố gắng đưa tay ra để nắm lấy bàn tay đang cố gắng dướn tới của Kinji, tuy nhiên vì quá nhanh nên cả hai không thể chạm đến dù chỉ một chút. Kinji tức giận hét lớn, tên Satan khốn kiếp, tha cô ấy ra mau. Này, ta không phải đã nói rồi sao, cô ấy giờ đã là của ta. Tha ta ra, lão già khốn nạn, Rear giãy giụa trong khi bị kéo đến nơi của Satan. Không, ta không muốn xa Kinji một lần nào nữa, không. Rier, bất giác Rier đã sử dụng ma thuật chấn động, một vùng không gian rung chuyển khiến mọi thứ xung quanh tan nát. Tất nhiên là những dây leo đang trói chặt Rier cũng tan dần, cô ấy từ từ rơi xuống đất trong khi Kinji cố gắng chạy lại đỡ Rier. Satang thì rất đỗi ngạc nhiên, hắn ta tiếp tục cười một cách quái dị. Thế mới là người phụ nữ xứng đáng với ta chứ, ha ha ha ha. Satang, khi Kinji sắp bắt được Rier đang rơi xuống, nụ cười của cậu bỗng trở thành tuyệt vọng khi hàng ngàn dây xích bỗng trói chặt Rier và kéo cô ấy ra xa. Nhiều luống điện phóng đến khiến cho Rier la hét trong đau đớn và bất tĩnh ngay tức khắc. Ta không còn cách nào khác, vì vậy ngươi nên ngủ chút đi ha ha ha ha. Satang, còn Kinji như người mất hồn, cậu ấy hét lên trong tuyệt vọng đó khi thấy Rier bị bất tỉnh. Đôi mắt của cậu ta mở to hết sức. Không, Rier, không không không, tên khốn kiếm Satang, ta không bao giờ tha thứ cho người. Kinji, vẫn chưa dừng lại, Satang tiếp tục dùng những sợi xích khác. Bất ngờ và nhanh chóng, những sợi xích đâm xuyên người Kinji và kéo cậu lên không trung, tư thế của cậu chẳng khác nào chúa lúc đang bị thiêu cháy cả. Máu chảy ra từ người cậu ngày càng nhiều, khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt vẫn nhìn nơi Rier đang bất tỉnh, mọi thứ mờ dần, Kinji không còn cảm nhận được cảm giác nào cả, bàn tay cứ như đang níu kéo. Cái gì vậy chứ, không thể nào, Rier, anh không thể bảo vệ em rồi. Một giọng nói nào đó trong đầu Kinji, trong khi tâm trí cậu đang mờ nhạt dần. Ma thần hóa, khai mở, cách chương.